Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng là bộ dạng không quá để ý. Chó phát hiện mấy cái dự án đầu tư rất có triển vọng phát triển, muốn đầu tư. Đây không phải là suốt đêm gọi người của chúng ta kiểm tra sao? Chỉ sợ ông nói cháu liều lĩnh. Cháu vừa mới xem kết quả đánh giá đều rất tốt. Lát nữa kêu người đem tư liệu đưa cho ông xem. Việc này ông đã từ trong miệng người khác nghe nói qua một lần, không cần cháu lặp lại. Ông cụ Chu lời này vừa mới dứt, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người gõ vang. Là thư ký đưa trà qua đây. Ông cụ Chu tiếp lấy, tùy tiện nhấp hai ngụm, sau đó nhìn thư ký lại rời đi rồi mới lần nữa mở miệng. Ông thế nào lại nghe nói? Mấy cái dự án đó vốn dĩ đều là Bùi gia coi trọng. Có hai cái bọn họ đã định ý đồ hợp tác rồi, chỉ thiếu chút nữa là ký hợp đồng thôi. Chu Khởi cái này có chút ngoài ý muốn. Cháu nhớ nhà chúng ta cũng Bùi gia không có giao tình gì, không nghĩ tới ông đối với chuyện của bọn họ hiểu biết như vậy. Ông cụ Chu trừng mắt nhìn cháu trai một cái, biết hắn đây là cố ý trêu chọc mình đi. Người làm ăn buôn bán, người nào không phải là mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng. Cho dù không có giao tình, có một số việc chuyển đến chuyển đi cũng sẽ chuyển đến trong lỗ tai chính mình. Tuy vậy, ông cụ Chu lười cùng hắn nói nhảm, lại đem đề tài dẫn trở về, trực tiếp hỏi. Cho nên rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì ạ, chỉ là muốn cho bọn hắn chút điểm giáo huấn nhỏ mà thôi. Giáo huấn nhỏ? Chặt đứt nhiều tài lộ của người ta như vậy, đây gọi là giáo huấn nhỏ sao? Ông cụ Chu ý vị thâm trường nhìn hắn, lại nhấp một ngụm trà, nói. Làm người phải lưu lại một con đường, đặc biệt là trên chuyện buôn bán làm ăn, ngàn vạn không được bức người quá tàn nhẫn. Không đâu. Chu Khởi mặt mày nhàn nhạt, bộ dạng không quá để ý. Cháu chỉ là cắt đứt dự án mới của bọn họ, lại không đả kích công ty của bọn họ. Hơn nữa mục đích đạt được rồi, nếu là đối phương hiểu được thu liễm lại, cháu tự nhiên sẽ dừng tay. Người ta phỏng chừng hiện tại ngay cả vì cái gì bị như vậy cũng không biết đi. Cháu sẽ để cho bọn họ biết. Chu Khởi hướng về phía ông cụ Chu nói. Cuối tuần ông không phải là muốn tham gia cái tiệc rượu sao? Để cháu đi theo ông đi. Người Bùi gia nhất định phải tới tìm ông. Đến lúc đó cháu cùng bọn họ tán gẫu. Ông cụ Chu thấy thái độ của đứa cháu trai này kiên định như vậy, thở dài, cũng không chuẩn bị lại khuyên thêm nữa. Chẳng qua là bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì, như thế nào liền chọc vào cháu? Chu Khởi lười biếng nhếch khóe môi, nhưng đáy mắt lóe lên một tia sáng, lại mang theo ý lạnh không giải thích được. Đụng đến bảo bối của cháu. Các bạn thân mến, tập 8 của bộ truyện Đốt Cháy Lãng Mạn, Tổng Tài Giả Nghèo Em Thuê Anh đến đây là kết thúc. Phần tiếp theo sẽ có những nội dung thú vị và hấp dẫn như thế nào, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi có tập mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.